Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, đột nhập Thánh Sơn. Thượng, truyền thuyết, tại ngàn năm trước đó, tại So Viễn Nam Càng Nam Phương Nam, có một khối phủ đầy rừng cây đại lục, nó là tinh linh khởi nguyên, là dị chủng quê hương. Ẩm ướt gió biển cả ngày vờn quanh với mảnh này bị tự nhiên chi thần chúc phúc thổ địa, khiến cho nó vĩnh viễn giàu có, vĩnh viễn phì nhiêu, vĩnh viễn sẽ không lâm vào bất luận cái gì tai kiếp. Nhưng mà vĩnh viễn lại không vĩnh viễn, đã từng che chở thần minh cũng rời đi thế giới này. Tại ngàn năm trước không người có thể biết to lớn đại thiên tai bên trong. Mảnh này đã từng phì nhiêu thổ địa liền nương theo lấy vô số trụ dân kêu rên, chìm vào khắp không bờ bến viễn hải, mà viễn hải bờ bến đã từng chìm trong đại lục một góc, một tòa sơn phong đỉnh núi đột phá nước biển ngăn cản, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đây là một tòa đã từng núi cao, danh tự chính là Thần Thánh Đại Ngôn. Nó đỉnh phong quá khứ cùng trên tầng mây Lam Phong làm bạn. Phi điểu cùng cự long cũng chưa từng viếng thăm, nhưng giờ đây nó chỉ là lẻ loi trơ trọi nhô ra mặt biển, trở thành quá khứ hải điểu đặt chân địa. Nhưng một cỗ khí tức từ phương xa truyền đến, tức khắc liền đem những này chính líu díu hải điểu cả kinh bay lên, kêu loạn rời đi khối này nghỉ lại chi địa. Phương xa, một cái cự đại thân ảnh màu đen huy động hai cánh, dùng siêu việt thanh âm cấp tốc xuyên qua vô tận mặt biển. Tại bị cuồng bạo gió táp nhấc lên thủy triều bên trong, nó cuối cùng đi tới này nhô ra đỉnh núi phía trên. Đây là một đầu toàn thân màu đen cự long, nó long đồng là như là sắt đá một loại màu xám đậm. Trên người lân phiến trôi chảy mà cứng rắn, có thể tối đại hóa giảm bớt không khí cùng dòng nước lực cản. Mandaga, các trưởng lão truyền tin đến con mắt của mình địa về sau, không chần chờ chút nào, nó mở ra chính mình miệng lớn, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Này kéo lấy một tia cổ quái khẩu âm long ngữ kích động xung quanh ma lực, trong nháy mắt khiến cho cuồng phong đại tác phẩm mở ra ngươi môn hộ. Không nên giả bộ như không nghe thấy. Cuồng mãnh sóng âm kích động đại khí, thậm chí truyền vào đến nước biển bên trong, khiến cho phương viên mấy chục mét phía trong mặt biển lõm vào. Mà bị đầu này hắc long gọi là Mandaga tồn tại cũng hoàn toàn chính xác nghe thấy được hắc long thanh âm, cho nên một tiếng lạnh như băng long ngữ đột nhiên xuất hiện tại sơn phong trên không. Amori, ngậm miệng. Ta đối với ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, muốn có được cái khác rồng lễ ngộ, liền muốn học được yên tĩnh. Mặc dù nói nghiêm túc, nhưng Mandaga cũng hiểu biết Amori sau lưng trưởng lão sẽ là nó vô pháp cự tuyệt tồn tại. Cho nên nương theo lấy một trận ma lực ba động, đỉnh núi đầu xuất hiện một cái cự đại động khẩu, một đầu tĩnh mịch thông đạo xuất hiện tại hắc long trước mắt. Mà lạnh lùng thanh âm cũng lập tức truyền ra. Tiến đến, ta lặp lại một câu. Ngươi nếu là lớn tiếng đến đâu la lên, ta cam đoan ngươi chính là dưới mặt ta một cái thí nghiệm tài liệu. Ai cũng ngăn cản không được. Hừ, rất rõ ràng, tên là Amori Hắc Long cũng phi thường kiêng kỵ Mandaga. Đối mặt uy hiếp như vậy, nó cũng dứt khoát nhắm lại miệng của mình, mà là an tĩnh tiến vào động khẩu. Tại hắc long sau khi tiến vào, này đủ để khiến cự long ra vào to lớn động khẩu liền chậm rãi khép kín. Mà trước đó kinh tán hải âu cũng đều toàn bộ một lần nữa bay trở về mảnh này nghỉ lại chi địa. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, những này hải âu hai mắt cùng phổ thông hải âu khác biệt. Tại kia bạch sắc tròng trắng mắt chỗ sâu, lóe ra màu đỏ thẫm quỷ dị quang mang. Hắc long thuận tĩnh mịch động quật chiều lấy ngọn núi nội bộ phi hành. Đây là rõ ràng là một đầu sử dụng ma pháp mở thông đạo. Dọc theo này thông đạo bay đến phía dưới cùng, chính là một cái to lớn động đá động quật. Tại xuyên qua một đạo ma lực bình chướng sau đó, Amori biết mình đã đi tới Mandaga xào huyệt, động đá động quật bốn phía trưng bày không ít bình bình lọ lọ. Bên trong đều là một chút sinh vật nội tạng, còn có một số quỷ dị bộ phận. Nếu Joshua tới chỗ này, khẳng định sẽ phát hiện những này nội tạng bộ phận bên trong có một cái hắn hết sức quen thuộc. Đến từ Hải Uyên Ma Long, Hải Uyên hợp chất diễn sinh tại nơi này có chân túc mấy chục bình nhiều. Phía trên trải rộng cải tạo vết tích, mà động quật bốn vách tường lại là một mảnh kéo dài không ngừng màu xám thủy tinh chất vật thể. Hắc Long nhìn một cái, còn tưởng rằng đây chính là phổ thông xám thủy tinh mà thôi. Nó vừa dự định chế giễu đối phương xào huyệt đơn sơ, nhưng lại bất thình lình im miệng, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Như thế nào, ta hoạt thủy tinh, những này tiểu gia hỏa dựa vào nham thạch mà sống. Bất quá ngẫu nhiên ăn chút huyết nhục cũng không có quan hệ gì. Ngươi có muốn hay không thử một chút huy huy bọn chúng? Một tiếng lãnh đạm tiếng chào hỏi vang lên. Amori quay đầu, nhìn thấy chính mình nghề này mục tiêu. Đây là một đầu già nua không gì sánh được quỷ dị cự long. Nói già nua là bởi vì nó lân phiến cuối cùng phát xám, bắp thịt lỏng. Thậm chí liền liền long giác cuối cùng đều xuất hiện một tia khe hở. Nói quỷ dị là bởi vì nó thân thể một nửa là màu xám đen bình thường thân rồng, phần nửa chính là bị trên vách tường những cái kia màu xám thủy tinh thay thế. Những này mảnh thủy tinh vỡ chậm rãi nhu động, phảng phất tạo thành một đoàn bầy kiến lít nha lít nhít. Thấy không rõ cụ thể dung mạo cùng hình dạng. Tại cái này thủy tinh chỗ sâu, một cái hình thoi hạch tâm lưu động ảm đạm không gì sánh được ma lực quang huy. Này ảm đạm cũng không phải là suy sụp, ngược lại giống như là một loại nào đó khái niệm đại danh từ. Mục nát, già yếu, tử vong, phảng phất minh giới ngay tại cái này thủy tinh thân thể bên trong lại xuất hiện. Không cần, ta đã từng, lão sư, vong long Mandaga. Sưng hào, ta có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, người đồ vật ta đụng cũng sẽ không đụng thử. Cười lạnh hồi âm, cường tráng Hắc Long đối một màn quỷ dị tịnh không e ngại. Quanh năm sinh hoạt tại Viễn Hải Hải Uyên, cũng có thể sử dụng âm năng lượng nó thường xuyên gặp thức hải trong quỷ dị sinh vật. Trước mắt một màn này mặc dù làm nó giật mình, lại không biện pháp để Amori cảm thấy sợ hãi. Chớ nói chi là nó trước kia thường xuyên nhìn thấy vật tương tự. Nghĩ tới đây, Amori lắc đầu, lạnh lùng nói ra, chúng ta đều đừng nói nhảm. Anos Chi Uyên bên trong vấn đề đã bị nhân loại phát hiện. Ngươi phải đi xử lý. Sau khi nói xong, Hắc Long nhìn đối phương thủy tinh thân thể, không khỏi lại hừ một tiếng. Rất nhiều rồng đều nói ngươi điên rồi. Ta nguyên bản còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra, sẽ dùng thâm uyên thủy tinh cải tạo mà thành hoạt thủy tinh gây dựng lại chính mình thân thể ra hỏa. Đã không phải là có thể sử dụng điên để hình dung. Amori, người không có trải nghiệm qua tử vong, cũng không cần nói mạnh miệng. Đối với câu nói này, nguyên bản tính khí bất thường cổ quái Mandaga lại ngoài ý muốn không có sinh khí. Nó dùng chính mình già yếu trên thân thể kia còn sót lại một cái xám đồng tử nhìn chăm chú lên. Cường tráng Hắc Long, trầm giọng nói, Anos Chi Uyên, thâm uyên khe hở hoàn toàn chính xác ở nơi đó. Bất quá những cái kia nhân loại không phải đã sớm phát hiện sao? Trưởng lão hội không cần kinh ngạc như vậy, có thể là nhân loại chưa hề nếm thử từng tiến vào. Trung ương lớn nước xoáy. Không phải sao? Hỏi ngược một câu, Hắc Long có một số không kiên nhẫn. Nghe lấy, Mandaga, ngươi là trong Long tộc trí giả. Ngươi biết Anos Chi Uyên là tộc ta một con đường lùi. Nếu Cuồng Long không có công hãm Thánh Sơn, đại lục bên trên thế công cũng thất bại. Như vậy Kim Trúc Long cùng nhân tộc liền sẽ đối với chúng ta tiến hành triệt để nhất phản công. Lúc này chúng ta chỉ có thể rút đi thâm uyên, mà Anốt Chi Uyên là gần nhất, cũng là an toàn nhất một đầu đường ra. Nói đến đây, Amori lạnh lùng nhìn chăm chú lấy trước mắt nửa thủy tinh bán long. Nó hơi lộ ra chính mình răng nanh. Ngươi sở dĩ có thể không gia nhập chúng ta vây công Thánh Sơn Đại Quân, cũng là bởi vì ngươi từng hứa hẹn lát nữa trấn thủ Anốt Chi Uyên. Nhưng là bây giờ nhân loại Phương Chu đã nhanh muốn tới gần trung ương lớn nước xoáy. Ngươi vẫn còn tại chính mình trong sào huyệt cùng chuyện của ngươi thủy tinh cùng phòng thí nghiệm. Làm bạn nếu là ngươi tiếp tục như thế tiêu cực biếng nhác, trưởng lão có thể hay không ngồi yên không lý đến. Tại cái này tựa như tối hậu thư về sau, trong sào huyệt lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại có vách tường chung quanh chỗ hoạt thủy tinh xê dịch tiếng xào xạc. Mà già nua nửa thủy tinh long lại không biết vì sao cười một tiếng. Phá vỡ này làm cho rồng lúng túng trầm mặc. Ta sắp thành công rồi. Amori, nó thanh âm bình tĩnh, không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhưng chính là dạng này lại làm cho Amori cảm giác được một tia không đúng. Mandaga dùng chính mình kia già nua lại tràn đầy nếp nhăn mặt rồng, lộ ra một cái cự long ở giữa, mỉm cười. Ngươi chỉ có thấy được ta dùng thâm uyên hoạt thủy tinh thay thế chính mình thân thể, ý đồ kéo dài tính mạng, lại không chú ý tới ta trên bản chất biến hóa. Thành công, ngươi lại làm gì đó buồn nôn thí nghiệm. Nghe được câu này về sau, quen thuộc nó hắc long lập tức biến sắc, nó đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đánh vỡ ngọn núi rút lui cách. Mà cùng lúc đó, nó mới phát hiện trước mắt già yếu tới sắp chết đi to lớn long thân trong cơ thể truyền đến một tia làm cho rồng chán ghét lại quen thuộc không thôi khí tức. Cơ hoang tà thần, ngươi điên thật rồi. Mở to long đồng, toàn thân lân phiến dựng thẳng lên, nhìn xem xung quanh những cái kia quỷ dị hoạt thủy tinh. Amori đột nhiên nghĩ đến gì đó, nó khiếp sợ hét lớn. Ngươi thế mà giấu giếm trưởng lão sẽ cùng tà thần làm giao dịch, tự mình chuyển hóa thành nó thân thuộc Udimer. Phản đồ, trưởng lão hội không phải cũng tại cùng ôn dịch tà thần cùng thâm uyên làm giao dịch ấy ư? Không phải vậy những cái kia cuồng long cùng ma huyết cự long là đột nhiên xuất hiện, đại gia theo như nhu cầu, ai cũng không thể nói ai là phản đồ. Cười ha ha, già nua cự long đứng thẳng đứng dậy, toàn thân trên dưới nhúc nhích, mảnh thủy tinh vỡ bất thình lình ngưng làm một thể, trở thành lóe ra u ám quang mang màu đen thân rồng. Hoạt động một chút này tân sinh thân thể, Mandaga hai mắt bên trong để lộ ra cũng không phải là đắc ý, mà là tỉnh táo. Ta đã từng học đồ từ ngươi tại 50 năm trước thoát đi ta phòng thí nghiệm lúc ta liền nói qua với ngươi. Ngươi không có trải nghiệm qua tử vong, cho nên gì đó cũng không hiểu rõ. Bởi vì nội thương mà héo rút thân thể mà sinh ra thống khổ, bởi vì già yếu mà mục nát nhục thể mà sinh ra tuyệt vọng. Trẻ tuổi ngươi gì đó cũng đều không hiểu. Ta nhưng không có phản bội ngũ sắc long, là trưởng lão hội một mực cho ta tư nguyên, để sắp chết ta sống xuống tới. Mãi cho đến giờ đây, ta Mandaga được người xưng là vong long, nhưng tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này. Nhưng là Amori, người phản bội chạy trốn xuất môn, hư hao ta 27 chân quý thí nghiệm phẩm sự tình, ta nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Không có nghe được cuối cùng, hắc long không nói nửa câu nói nhảm, mà là trực tiếp toàn thân trên dưới tỏa ra kinh khủng pháp thuật cùng sinh mệnh quang mang. Nó chiều lấy nghiêng phía trên vỗ cánh vừa bay, trong nháy mắt tựu xuyên thấu mấy chục mét tầng nham thạch. Mắt thấy là phải xuyên phá ngọn núi, đến tới trong biển rộng. Hắc long là sinh hoạt tại đầm lầy cùng hải uyên bên trong cự long. Bọn chúng trời sinh liền am hiểu tại nước cùng âm năng lượng hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Nếu để Amori đến tới thâm hải, như vậy cho dù là Mandaga cũng vô pháp tìm kiếm được nó. Nhưng một tiếng trong bình tĩnh để lộ ra vẻ thất vọng già nua thanh âm đi tới phía sau của nó. thật sự là thất bại. Amori, ngươi Tần lão sư tuyệt đối không có hảo hảo dạy ngươi long ngữ ma pháp. Đối mặt một tên thực lực cao hơn ngươi không biết một bậc cực ý cấp long tộc thi pháp người. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chỉ bằng vào chạy là có thể chạy mất sao? Theo này thanh âm, một chuỗi màu xám nhu động mảnh thủy tinh vỡ từ phía dưới bay ra. Hóa thành một cái xúc tu, thật chặt quấn chặt lấy hắc long sau chảo. Lực lượng khổng lồ hoàn toàn lấn át long tộc bền bỉ thể trạng. Trong chốc lát liền đem Amori lôi trở lại kia bị hoạt thủy tinh bao trùm sao huyệt. Nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới, hai cánh, tứ chi, thậm chí là miệng đều bị hoạt thủy tinh bao trùm hắc long hai mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng nó ánh mắt nhanh chóng quay về thanh minh, hung tợn từ trong hàm răng phun ra một đôi lời giải rác. Nếu như ta không chạy sớm đã chết ở ngươi thí nghiệm bên trong. Ngươi cái này ý đồ lấy ta làm thí nghiệm phẩm người không xứng đáng là lão sư. Đối mặt chính mình sắp tử vong kết cục, đầu này cuồng vọng hắc long nhưng không có nửa điểm hoảng sợ. Nó nổi giận nói, hơn nữa ngươi dạng này coi nhẹ trưởng lão hội mệnh lệnh. Là đối long tộc phản bội, mà cùng hắc long màu xám đậm hai mắt đối mặt. Mandaga trầm mặc một hồi, sau đó dùng bình tĩnh tới để cho người ta dùng mình ngữ điệu nói. Có lẽ vậy, trưởng lão hội không có cách nào để ta quay về thanh xuân. Ta liền tự mình đi làm, một chút thí nghiệm là nhất định nhưng yên tâm đi. Anos Chi Uyên bên trong có ta rất nhiều thí nghiệm phẩm. Tại đến lớn nước xoáy trước đó, những cái kia nhân loại sẽ có được một phần kinh hỉ. Nói đến đây, nó lộ ra một cái già nua mà tàn nhẫn cười lạnh. Mà bây giờ, ta hội mượn nhờ ngươi huyết nhục. Quay về thanh xuân trước đó ta còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn nắm một đầu to lớn đảo kinh. Không nghĩ tới ngươi cái này phản đồ lại đưa tới cửa. Theo chảo nhất chỉ, một đạo màu xám đậm pháp thuật năng lượng hiện lên. Trẻ tuổi hắc long tức khắc liền phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Nguyên bản trói buộc nó vô số màu xám cơ thể sống thủy tinh bắt đầu ăn mòn thân thể của nó. Tiến hành tự mình mọc thêm, mà liền tại Amori bị ăn mòn đồng thời. Mandaga một nửa kia thân thể già nua cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành u ám hắc sắc thủy. Tinh tính chất, lắng nghe chính mình đã từng học đồ kêu thảm. Lão Long nhàn nhạt tự nhủ, hoàn thành, tân sinh chết, về sau, ta liền sẽ tiến đến Anos Chi Uyên, giết sạch đám kia hoàn toàn không biết gì cả nhân loại. Ân oán là ân oán, ta sẽ không quên ta là một đầu cự long, mà nghe được câu nói này, nguyên bản ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng không cam lòng hắc long sửng sốt một chút. Sau đó liền chuyển hóa làm thuần túy cửu hận. Mandaga, người cấu kết tà thần, chuyển đổi sinh mệnh, sát hại đồng tộc, người chú định trầm luân vào hư không tầng dưới chót nhất, lời còn chưa dứt. Cơ thể sống thủy tinh ăn mòn đã tới đầu này hắc long trái tim cùng đại não. Nương theo lấy một trận mãnh liệt run rẩy, Amori rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến, nhưng lão long lại biết. Hắc long cái kia còn không nói xong một câu là gì đó. Nhưng là, coi như muốn chết, cũng phải tại bảo vệ tốt Anos Chi Uyên sau lại chết. Trong sào huyệt lại lần nữa rơi vào trầm mặc, mà hồi lâu sau, hoạt thủy tinh triệt để hoàn thành ăn mòn. Đã từng hắc long liền liền một chút hoàn chỉnh xác chết cũng không có để lại. Bị triệt triệt để chuyển hóa không còn. Mà lão long thân thể chuyển đổi cũng đạt thành 4/5. Nhìn xem Amori đã từng nằm kia phiến đất đá. Nó dùng ăn no hàm khinh thường thanh âm nói. Kia là đương nhiên, ta là vong long Mandaga. 200 năm trước viễn nam nhân loại ác mộng. Hết thảy sinh linh tử địch. Ta nếu quay về thanh xuân. Như vậy cam kết sự tình. Liền tất nhiên sẽ làm được. Vô luận là thủ hộ ngũ sắc long, hay là giết chết ngươi cái này phản đồ, đều là như thế. Dứt lời, Lão Long quay đầu, ánh mắt của nó phảng phất có thể xuyên qua vách đá cùng không gian. Nhìn thấy phương xa kia cao ngất Thánh Sơn cùng thâm thúy Anos Chi Uyên. Mandaga hai mắt bên trong chớp động lên suy nghĩ quang mang. Nó thấp giọng tự nhủ. Còn có một phần năm, lập tức liền có thể hoàn thành. Trong óc, bất thình lình hiện lên một đạo đưa nó từ huy hoàng đánh rớt đến bây giờ đáy vực kiếm quang. Nó vô ý thức liền giật mình, sau đó liền cắn răng nghiến lợi nói. Chờ lấy a, nhân loại, ngay tại nó chỗ cách không nhìn chăm chú Thánh Sơn phương hướng. Mặt biển trên bầu trời, một chiếc to lớn lơ lửng chiến hạm chính dùng cấp tốc chiều lấy viễn hải Thánh Sơn phi hành mà đi. Mà một người nam nhân, một cái cầm trong tay cự kiếm cùng cự phủ chiến sĩ. Hắn kéo lấy chính mình chiến mã, đứng tại này lơ lửng chiến hạm đằng trước nhất. Cười lạnh nhìn chăm chú lấy trước mắt đầy trời cản đường chi vật. Kia là một đám hình thể to lớn sinh vật. Có đến 10 mét tính toán to lớn hình thể. Bọn chúng toàn thân trên dưới bao trùm lấy cứng rắn như sắt các loại lân phiến. Hai mắt bên trong để lộ ra chút nào vô lý trí vẻ điên cuồng. Tại chiến hạm cùng Thánh Sơn ở giữa, có đủ để che đậy bầu trời phi long tụ quần. Bọn chúng quơ to lớn hai cánh, cả ngày vờn quanh tại viễn hải Thánh Sơn xung quanh, phong tỏa tuyệt đại bộ phận hạm thuyền lui tới. Tại chú ý tới chiếc này to lớn lơ lửng chiến hạm về sau, vô số phi lưng liền gào thét chiều lấy cái hướng kia bay bất ngờ mà đi. Ý đồ đem cái này cổ quái mà tồn tại nguy hiểm đánh rơi. Mà liền tại lúc này, tại chiến sĩ trước mắt, xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt ma pháp màn hình, phía trên dùng to thêm chữ lớn cảnh cáo lấy gì đó. Nhưng nam nhân lại kinh thường một chú ý, địch nhân quá nhiều, cho nên cần tạm thời tránh lui. Khinh thường lắc đầu, do sơn nắm chặt trong tay thần cơ, hắn nhìn xem đầy trời cuồng long, lộ ra một cái lãnh khốc lại phóng khoáng nụ cười. Làm ngược, hiện tại chính là hoạt động tay chân thời khắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.